Chương 224, vụ nhận thôn biến động. Thời gian một năm vội vã mà qua, đối với khắp cả nhận giới mà nói e rằng đây chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Có thể là đối với Vũ Chi Quốc mà nói, ở cái này thời gian một năm lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản Vũ Chi Quốc thủ hộ thần xạ là Mãn Đờ Hẳn Rồ, hôm nay chỉ có thể Vũ Chi Quốc trong lịch sử tra được, trở thành dài trong dòng sông lịch sử một hạt bụi, vẹn vẹn thời gian một năm liền bị người cấp tốc quá khứ. Thay vào đó, là một vị chân chính thần không có ai biết tên của hắn, chỉ biết là hắn là một cái tên là Ạ Cát Sủ Kỳ tổ chức thủ lĩnh, mà đồng thời Ạ Cát Sủ Kỳ hôm nay đã trở thành toàn bộ Vũ Chi Quốc bên trong lớn nhất duy nhất tổ chức. Thần xuất hiện, làm cho nguyên bản chiến loạn nhiều năm liên tục Vũ Chi Quốc trong thời gian ngắn nhất an định lại, hết thể như trước trung thành với Hàn Dộ phản động phần tử bị từng cái một bắt tới, đồng thời công khai tiến hành xử tử. Đồng thời cái này cũng tuyên cáo Vũ Chi Quốc Hàn Dộ thời đại đã triệt để kết thúc, kế tiếp viện kéo ra chính là đó thuộc về thần thời đại, vô luận là Hàn Dộ tử vong cũng tốt, vẫn là quốc gia càng đổi chủ nhân cũng được, hết thể Vũ Chi Quốc bách tính quan tâm nhất một việc, đó chính là bọn họ có hay không có thể bình an sống sót, hay không còn cần là chiến loạn mà lo lắng. Mà bây giờ, quốc gia này thần làm được Hàn Dộ không có làm được tất cả, Vũ Chi Quốc duy trì liên tục trên trăm năm chiến loạn bị san bằng, định cả quốc gia triệt để thống nhất, ở không có bất kỳ phân liệt phần tử, tất cả bách tính cũng có thể đến Vũ Chi Quốc thủ đô nội sinh sống, mà cần điều kiện chỉ có một, đó chính là đối với thần tín ngưỡng cùng trung thành. Mà điểm này, Vũ Chi Quốc mỗi cái bách tính đều làm được, không vì cái gì khác, chỉ vì vậy thần thực sự cho bọn hắn mang đến yên ổn sinh hoạt, cái này đối với bọn hắn những thứ này dân chúng bình thường mà nói cũng đã đầy đủ. Sao động chỉ là sát na, ở thần tướng cả quốc gia hoàn toàn chỉnh đốn sau đó, Vũ Chi Quốc nho nhỏ này quốc gia tiểu tại này nên đón khó được bình tĩnh, tất cả mọi người không ở mê man cùng tuyệt vọng, bởi vì bọn họ ở thần trên người chứng kiến hy vọng thử quang. Đối với Vũ Chi Quốc chuyện xảy ra, bởi vì phong tỏa phi thường nghiêm mật, hết thể Vũ Chi Quốc nỉ dạ hôm nay đều có là thuộc về Akatsuki, cho nên căn bản không có một tia tiếng gió thổi truyền đi. Trên thế giới không có không lọt gió mạnh, e rằng vô luận là Hàn Dộ tử vong, vẫn là Vũ Chi Quốc xuất hiện mới thần, mấy tin tức này cuối cùng đều sẽ truyền đi, chẳng qua tối thiểu không phải hiện tại, bởi vì hôm nay toàn bộ nhận giới đều đem ánh mắt đặt ở một chuyện khác thượng. Liên ở một tháng trước, một tin tức đống nhiên từ Thủy Chi Quốc bên trong truyền tới, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ nhận giới. Vụ nhận thôn đệ tứ đại thủy ảnh ạ gù dạ tự mình dẫn dắt đi ra, đem vụ nhận thôn bên trong tất cả lớn nhỏ hết thể huyết kế giới hạn gia tộc toàn bộ tiến hành diệt tộc, vô luận là cầm đầu Mì Nà Sủ Ký bộ tộc một cùng với cả gù dạ nhất tộc, vẫn là quỷ kia đèn bộ tộc vân vân. Chỉ cần các ngươi gia tộc có huyết kế giới hạn, như vậy vô luận máu này kế giới hạn có hay không cường đại, gia tộc thế lực có hay không khổng lồ, toàn bộ đều lọt vào vụ nhận thôn diệt tộc, đồng thời ạ gù dạ đứng ra tự mình thừa nhận là mình viện ra lệnh. Tin tức này một khi truyền ra, nhất thời toàn bộ nhận giới thật giống như nổi lên một cơn báo táp to lớn, hết thể nị dạ đều là này mà kinh ngạc, đặc biệt một ít huyết kế giới hạn gia tộc càng là dẫn phát không ít sao động, rất sợ thôn của chính mình cũng sẽ đối với gia tộc của chính mình làm ra loại chuyện này. Tất cả mọi người không rõ ạ gù dạ tại sao phải làm ra loại chuyện này, cái này cùng trước kia hình tượng phản thật sự là quá lớn, là cảm giác được này vết máu giới hạn gia tộc sẽ uy hiếp được sự thống trị của chính mình, vẫn là những nguyên nhân gì khác không có ai biết, cũng không có ai đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì bọn họ quan tâm hơn một người trọng tâm câu chuyện. Quỷ Đăng Yêu Nguyệt làm tử vong tiểu tổ thủ lĩnh, Quỷ Đăng Yêu Nguyệt cũng là huyết kế giới hạn Quỷ Đăng gia tộc một thành viên, nếu như đối phương biết mình gia tộc bị trô ở mình vụ nhận thôn tiêu diệt, như vậy sẽ dẫn phát như thế nào nhiễu loạn mà nói đến tử vong tiểu tổ. Từ một năm trước lần thứ ba nhận giới đại chiến sau khi chấm dứt, thật giống như bước hơi khỏi thế gian giống nhau, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Một ít thế lực âm thầm đi tìm hiểu tình báo cũng tỉ như cổ nổ hạ thôn, cũng là không có tìm được bất kỳ dấu vết gì, thật giống như thật biến mất giống nhau. Đương nhiên, cũng có người đi qua lần này vụ nhận thôn sự kiện thôi, chắc tử vong tiểu tổ khả năng sớm đã bị vụ nhận thôn cho diệt trừ. Nếu không lấy kia Quỷ Đăng Yêu Nguyệt tính cách tuyệt đối sẽ không tỏa xem chuyện này phát sinh mà không có bất kỳ phản ứng. Nếu quả thật là như thế, hết thể nhị dạ đều là không khỏi là ạ gù dạ cùng vụ nhận thôn cách làm cảm thấy trái tim băng giá. Nhân ra tử vong tiểu tổ ở trên chiến trường là vụ nhận thôn đang liều mạng, hơn nữa không yêu cầu vụ nhận thôn có bất kỳ trợ giúp nào. Thế nhưng ngươi vụ nhận thôn đi ở sau lưng đâm dao nhỏ, dùng xong sau liền trực tiếp xử lý xong. Nói như vậy về sau còn có cái nào nì dạ dám vì vụ nhận thôn bán mạng. Đương nhiên, bất kể nói thế nào đây đều là nhân ra chuyện mình. Những người khác như thế nào đi nữa nhìn không được cũng chỉ là lo chuyện bao đồng. Xen vào việc của người khác Nhi A nguyên bản một ít hận không thể tử vong tiểu tổ nhanh lên biến mất nì dạ. Lúc này ngược lại là hy vọng tử vong tiểu tổ xuất hiện lần nữa nhẫn nhịn giới. Bởi vì bọn họ đều muốn nhìn một chút máu kia ma yêu mặt trăng đối với gia tộc của chính mình bị diệt tộc sự tình, lại sẽ làm sao đi xử lý. Thời kỳ hòa bình nhẫn giới liền lại như thế buồn chán, tất cả mọi người hy vọng có chút việc vui có thể đến điều tiết tự mình cuộc sống bình thản, đặc biệt như loại này có thể xem kịch vui cũng sẽ không đối với mình sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì sự tình. Nhẫn trong giới các nị giả còn cũng không biết, tử vong tiểu tổ hôm nay cũng sớm đã cải danh Akatsuki. Cũng không biết yêu nguyệt đã trở thành hôm nay vũ tri quốc thần. Đương nhiên, bọn họ càng sẽ không biết đối với vũ nhận thôn phát sinh chuyện này, vẫn luôn là ở trong lòng bàn tay của hắn.